Chế tạo hào môn, chương 158, tránh xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Khải thở dài nói với Nhạc Văn Văn, cháu về nhà với mẹ trước đi, hai ngày nữa chú sẽ nấu cho cháu đồ ăn. Ngon, Cố Phi Dương ngẩng đầu nhìn anh, do dự như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không đủ dũng khí để nói lời từ chối, vì vậy cô ấy chỉ có thể mạnh mẽ kéo con gái mình đi. Nhạc Văn Văn cũng không dãy dụa nữa, chỉ vừa khóc vừa hét lên với Hoắc Khải, chú Lý, chú nhất định phải tới. Đó, Ninh Thần bước ra cửa, nhìn bóng lưng không hòa, thuận của hai mẹ con Cố Phi Dương, cô thở dài. Cô Cố, này có lòng tự trọng cao quá, Văn Văn chỉ muốn ăn những món ăn do anh nấu, mà cô ấy lại nỡ lòng nào đánh con bé. Như vậy, không phải là lòng tự trọng quá cao, mà là quá tự ti. Phẩy chấm, Hoắc Khải nói, hả, Ninh Thần hơi sững sờ, cô rõ ràng vẫn chưa thể phân biệt được thế nào là lòng tự trọng cao còn thế nào là tự ti, nhưng đối với Hoắc Khải mà nói, đây là điều có thể nhìn thấy ngay trong nháy mắt. Cố Phi Dương rõ ràng đang cho rằng việc con gái mình ồn ào và muốn ăn thức ăn của người khác là điều đáng xấu hổ, vì vậy nên cô ấy cảm thấy rất tự ti. Nhìn thấy Hoắc Khải, cô ấy lại càng thêm hoảng loạn không thôi. Không có cách nào khác tốt hơn để giải quyết vấn đề, nên chỉ có thể lựa chọn bạo lực để giải quyết vấn đề. Cũng giống như lần trước khi Nhạc Văn Văn bỏ nhà đi. Trong đêm mưa, ngay khi tìm thấy cô bé, Cố Phi Dương cũng đã xông lên và đánh cô bé. Nhưng sau khi đánh xong, cô ấy liền ôm con gái của mình mà khóc lóc thảm thiết. Cách giải quyết mọi việc của cô ấy rất thẳng thừng. Nói một cách chính xác hơn thì đó chính là sự trốn tránh. Bởi vì cô ấy không có đủ tự tin để sử dụng lời nói hoặc những cách khác nhẹ nhàng hơn để giải quyết những việc này. Sự thiếu tự tin tột độ chính là nguồn gốc của bạo lực. Mặc dù không biết nhiều về lĩnh vực phân tích tâm lý, nhưng Ninh Thần vẫn nói, vậy thì ngày mai anh mua chút đồ ăn đến gặp cô bé nhé. Thật đáng thương, còn nhỏ như vậy mà bố đã không còn, chuyện này không thể trách cô bé được, ngay cả em cũng cảm thấy đau lòng thay cho cô bé. Ninh Thần là một người phụ nữ rất tốt bụng, nhưng mà thứ tình mẫu tử này của cô lại ban phát quá tràn lan. Hoắc Khải không lập tức đồng ý với cô mà chỉ nói, chuyện đó nói sau đi, hai mẹ con đã ăn cơm chưa? Hay là anh làm món sườn xào chua ngọt cho hai mẹ con nhé? Anh vừa mới đi chợ mua đồ về đây, anh vừa đi công tác về mà không lo nghỉ ngơi cho tốt, lại còn đi chợ nữa, Ninh Thần lo lắng nói. Cũng không phải là quá mệt mỏi, làm việc ở đâu cũng giống nhau mà. Lúc này Đường Đường mới đi tới, nắm lấy tay Hoắc Khải, nét mặt buồn buồn hỏi, bố ơi, sau khi bố làm món sườn xào chua ngọt, con có thể mang đến trường cho Văn Văn không? Cậu ấy đặc biệt thích món sườn xào chua ngọt do bố nấu. Tất nhiên là được rồi, Hoắc Khải xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô bé, chắc chắn rằng sự lương thiện của con gái anh là do di truyền từ mẹ Ninh Thần, anh hy vọng có thể bảo vệ sự lương thiện đó mãi mãi, bởi vì đây là điều mà anh coi trọng nhất. Mặt khác, giống y như Hoắc Khải đã nói, sau khi đi được một đoạn đường, Cố Phi Dương liền ngồi xổm xuống và ôm Nhạc Văn Văn. Cô bé vẫn đang khóc, cô ấy hỏi con gái mình một cách đau khổ, có đau lắm không? Xin lỗi con, mẹ không nên đánh con như vậy. Một bên má của Nhạc Văn Văn đã in dấu năm ngón tay, mỗi lần nhìn vào đó Cố Phi Dương đều muốn tự tát mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bản thân cô ấy vô dụng, tại sao lại trút lên người của con gái kia chứ? Vốn dĩ khi Ninh Thần gọi điện cho cô ấy và nói rằng Nhạc Văn Văn đã đến nhà bên đó, cô ấy đã không nghĩ gì nhiều ngoài sự xấu hổ. Vậy nên khi ở đó, cô ấy đã luôn miệng giục con gái rời đi mà không thèm nghĩ ngợi điều gì. Khoảnh khắc khi Hoắc Khải bước vào nhà, trong lòng Cố Phi Dương liền cảm thấy khó chịu, không ngăn được sự tự ti và hoảng loạn đang dâng trào. Cô ấy không muốn Hoắc Khải thấy mình trong bộ dạng xấu hổ như vậy, cũng không muốn anh nghĩ rằng con gái của mình ngay cả nhà cũng không muốn về, chỉ muốn đến nhà anh ăn cơm. Xấu hổ làm sao, nhưng Cố Phi Dương đã không có cách nào tốt hơn để thuyết phục con gái rời đi, cuối cùng đành phải tát cô bé. Thật ra, sau cái tát đó, cô ấy đã rất hối hận. Nhưng trước mặt Hoắc Khải và Ninh Thần, cô ấy không thể tỏ ra mềm lòng. Đây là nhà của người khác. Điều cô ấy phải làm là đưa con gái mình rời đi để không làm phiền cuộc sống hạnh phúc của nhà người ta. Mọi buồn phiền đều phải tự mình gánh chịu, suy cho cùng đây cũng không phải trách nhiệm của người khác. người khác không có nghĩa vụ phải gánh chịu bất cứ điều gì cho nỗi đau của bản thân cô ấy. Sự khác biệt giữa lòng tự trọng thái quá và sự tự tỉ chỉ. Cách nhau một gang tấc, nỗi ám ảnh của Cố Phi Dương đã khiến cho cô ấy không thể đối mặt với Hoắc Khải trong tình huống như vậy, đặc biệt là khi cô nhìn thấy Hoắc Khải tặng hoa cho Ninh Thần. Anh đã thể hiện khía cạnh một người chồng tốt khiến cho Cố Phi Dương cảm thấy rằng việc con gái mình đến đây để phá rối cuộc sống của người khác chính là một tội lỗi. Anh là một người đàn ông tốt, làm sao mẹ con cô có thể tiếp tục quấy rầy gia đình của anh. Chỉ là sau khi bước ra khỏi nhà của bọn họ, Cố Phi Dương không thể không an ủi con gái mình. Nhạc Văn Văn không ngừng nức nở ôm cổ Cố Phi Dương, nghẹn ngào nói, mẹ ơi, con chỉ muốn ăn những món do chú Lý nấu, con không muốn làm mẹ tức giận. Cố Phi Dương rất hối hận vì hành động thiếu tinh tế của mình đối với con gái, nên ôm chặt Nhạc Văn Văn. Đôi mắt của cô ấy đỏ hoe, nước mắt không kiềm được mà chảy ra, xin lỗi con, mẹ không nên đánh con, nhưng chúng ta thật sự không nên tùy tiện đến nhà người khác, đặc biệt là chú Lý, con không nên đến tìm chú ấy nữa. Nhưng mà con thích chú Lý. Nhạc Văn Văn ôm mẹ nghẹn ngào nói, đường đường nói con cũng có thể gọi chú ấy là bố, không thể được. Cố Phi Dương đột một đứng thẳng dậy, mở to hai mắt như một con nai nhỏ sợ hãi, vội vàng nói, cái này không được phép, chú ấy không phải là bố của con đã có bố của mình đàng hoàng, nhưng con chưa từng gặp bố chú Lý. Chú ấy thật sự giống mẹ đã nói, chú ấy không phải là bố của con trước đây, không phải bây giờ, không phải sau này cũng không phải. Cố Phi Dương đứng lên, nét mặt lạnh băng, toàn thân khẽ run. Mãi cho đến lúc này cô ấy mới nhận ra rằng sự phụ thuộc của con gái cô ấy đối với người đàn ông đó là ngoài sức tưởng tượng của cô ấy. Có lẽ là bởi vì cô bé thiếu thốn tình thương của bố, cho nên khi tình cờ gặp được một người đàn ông tốt tự nhiên liền không khỏi mong muốn có được một người bố giống như vậy. Nhưng Cố Phi Dương biết rằng điều này là không thể. Người đàn ông ấy hiện tại đang rất hạnh phúc, là cô ấy đã tận mắt nhìn thấy. Đôi vợ chồng này không thể nào ly hôn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, cho dù bọn họ có ly hôn hay không cũng không liên quan đến hai mẹ con cô. Dù thế nào đi nữa thì Cố Phi Dương cũng không chấp nhận việc trở thành kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của người khác. Đây chính là những điều mà cô ấy đã được dạy từ khi còn nhỏ. Sau cái chết của chồng, cô ấy đã không bao giờ nghĩ đến việc tìm một người đàn ông khác làm chỗ dựa, vẫn luôn giữ gìn danh tiết của mình để tưởng nhớ mối tình đã qua. Vì vậy cô ấy đã vô cùng thận trọng, chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ với Hoắc Khải. Ngay cả khi cần giúp đỡ nhất, cô ấy cũng không nói chuyện với Hoắc Khải. Nhìn thấy con gái vô cùng phụ thuộc vào người đàn ông này, cô ấy đã chọn cách che đi sự hoảng loạn của mình bằng sự tức giận và gầm lên. Nhìn thấy mẹ tức giận, Nhạc Văn Văn có chút hụt hẵng, chỉ biết lặp lại, đường đường nói không sao. Ở trong lớp, ngoại trừ đường đường và Phương Minh ra thì không có bạn nào thân thiết với cô bé hơn cả. Đường đường xinh xắn hiểu chuyện, vừa tốt bụng lại hào phóng, cũng là cô bé được yêu thích nhất trong lớp. Nhạc Văn Văn rất ngưỡng mộ người bạn nhỏ này của mình, vì vậy cô bé rất hy vọng sẽ có cùng một người bố với người bạn nhỏ của mình, và người bố này thật là tốt. Nhiều ngày đã trôi qua, nhưng Nhạc Văn Văn vẫn chưa bao giờ quên được trong đêm mưa gió sấm chớp ấy, bóng dáng của chú đang chạy trong mưa to, gọi tên cô bé như một sự cao cả, tràn đầy cảm giác an toàn của người bố mang lại cho cô bé. Chú Lý đáng ra phải là bố của cô bé. Đầu óc non nớt của cô bé không có ý tưởng nào khác, chỉ có một mong muốn đơn giản và trong sáng như thế. Chỉ là đối với Cố Phi Dương, ước muốn như vậy là một điều xa xỉ phi thực tế. Cô ấy thậm chí còn cảm thấy sợ hãi về điều đó. Nếu như con gái của cô ấy dựa dẫm quá nhiều vào anh thì sao? Liệu có một ngày nào đó cô ấy cũng không thể tự kiềm chế bản thân giống như con gái mình, cũng không còn có thể kiểm soát trái tim của mình nữa? Cố Phi Dương biết rất rõ rằng cô ấy có ấn tượng tốt với Hoắc Khải, nhưng đó chỉ là do sự chống chải lâu ngày và sự ghen tị với hạnh phúc của Ninh Thần. Điều đó còn chưa phải là sự yêu thích, chứ đừng nói đến tình yêu thật sự. Cô ấy có thể có ấn tượng tốt với bất kỳ ai, nhưng cô ấy không thể dễ dàng nảy sinh tình yêu với một người đàn ông. Nhìn con gái mắt đẫm lệ, ánh mắt Cố Phi Dương có chút thay đổi, trở nên kiên định hơn. chuyện này không được phép tiếp diễn nữa, con gái của mình cứ sa đà như thế này, cô ấy cũng sẽ không chắc chắn bản thân có thể đứng vững. Nói cho Hoắc Khải biết địa chỉ của phòng tập nhảy đã. Là một hành vi không đúng xuất phát từ tiềm thức của bản thân cô ấy muốn cách xa anh, nhưng tiềm thức của cô ấy lại hy vọng rằng anh có thể đến gần cô ấy hơn. Đây là một ý nghĩ rất nguy hiểm, chuyện này rất có khả năng sẽ khiến cho cô ấy mất trí. Vì vậy, Cố Phi Dương phải đưa ra một quyết định để cô ấy không còn phải chịu đựng những rắc rối này nữa, đó chính là hoàn toàn chân chính tránh xa người đàn ông này ra. Cách chương.